Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, gãy mất kiếm. Bình tĩnh Lê Vi, dùng một loại bình tĩnh ngữ khí, tự thuật lấy một cái bình tĩnh sự thật, mà đồng dạng, cùng tương đối như thế Atoria cũng là 10 phần bình tĩnh. Cái kia không hề bận tâm nghiêm túc mặt căn bản không có một tia chập trùng. Vụng về phép khích tướng. Ngươi cho rằng ta sẽ đơn giản như vậy bị ngươi chọc giận à? Chỗ tại trạng thái chiến đấu bên trong Atoria là hoàn mỹ. Nàng có được thân thể hoàn mỹ tố chất. Hoàn mỹ kỹ xảo chiến đấu. Hoàn mỹ ý chí chiến đấu. Hoàn mỹ trạng thái chiến đấu. Nói tóm lại. Nàng hết thảy đều là hoàn mỹ. Chỉ cần là trên chiến trường, nàng liền sẽ hóa thân thành mọi việc đều thuận lợi chiến tranh nữ thần. Dẫn dắt lấy sau lưng bộ hạ cùng binh sĩ, lấy được một lần lại một lần thắng lợi. Mà đương nhiên, Lê Vi tự nhiên cũng biết điểm này. Ngươi đương nhiên sẽ không bị ta chọc giận, nhưng là ngươi cũng hẳn phải biết. Ta nói liền là sự thật. Ai gả cho Atoria, ai liền sẽ trở thành tai họa. Cái này chính là mệnh chung chú định sự tình. Nhất định không cách nào sửa đổi. Ai bảo Atoria là nữ nhân đâu. Gả cho Atoria người vĩnh viễn không cách nào đạt được chân chính hạnh phúc. Mà trường kỳ dĩ vãng, không chiếm được thỏa mãn vương hậu tất nhiên sẽ tìm kiếm cái khác phương thức đi giải quyết tịch. Mịch, cái này đều là chuyện đương nhiên. Cũng không tồn tại cái gì vận mệnh trùng hợp. Guinevere chỉ là một đầu đụng tới mà thôi, coi như không có Guinevere. Cũng sẽ có Annie Gin, Loni Gin đi thay thế nàng. Tiếp nhận cái kia nhất định bi kịch vận mệnh. Mà đồng dạng, Atoria vô cùng rõ ràng đạo lý này. Chỉ bất quá, vì che giấu thân phận của nàng. Thân là vương nàng không được không vì mình tìm vương hậu. Sau đó, vì để cho vương thân phận sẽ không bại lộ, nàng lại không thể không đem tất cả hy vọng ký thác tại vương hậu trên thân. Hy vọng nàng có thể bảo thủ ở bí mật này. Cái này là bực nào ngu xuẩn ý nghĩ a? Vì thực hiện mình cao thượng mục đích, hy sinh tự mình một người hạnh phúc còn chưa đủ, thậm chí còn muốn dựng vào một người khác hạnh phúc, bồi tiếp nàng cùng một chỗ gặp nạn. Bất quá, đối với hiện tại Lê Vi tới nói, đây đều là để lời nói với người xa lạ. Hắn nhìn chăm chú Atoria trong tay tuyển vương chi kiếm, lại là kìm lòng không được nhớ lại 2 năm trước tràng cảnh. Khi đó hắn, mỗi ngày đều sẽ cùng Atoria cùng một chỗ luyện tập võ kỹ. Nói đến đây thật ra là một kiện 10 phần buồn cười sự tình. Nhưng là không có cách. Chưa từng có nói qua yêu đương, Atoria căn bản cũng không biết yêu đương đến tột cùng nên làm những gì, nàng chỉ có thể cầm ra bản thân am hiểu nhất sự tình. Cùng Lê Vi cùng nhau chia sẻ yêu đương vui sướng. Đồng dạng, tại lúc ấy, mất đi ký ức Lê Vi cũng cái gì cũng đều không hiểu. Cũng liền cả ngày bồi tiếp Atoria, mà chống đỡ chiến phương thức gia tăng lẫn nhau tình cảm. Bất quá, tuy nói đây chỉ là tình lữ ở giữa trò chơi, nhưng là Atoria lại đánh cho 10 phần chăm chú đối với chiến đấu. Nàng luôn luôn như thế chăm chú, sau đó không hề nghi ngờ Lê Vi cuối cùng sẽ thua ở Atoria trong tay. Mà lại là loại kia đơn phương treo lên đánh, không chút huyền niệm thất bại. Đương nhiên, cũng may mắn Atoria hoàn toàn không có nương tay. Lê Vi tài năng tại ngắn ngủi thời gian 1 năm bên trong tiến bộ như thế thần tốc. Mà bây giờ, thời gian qua đi 2 năm về sau gặp nhau lần nữa. Đây đối với đã từng người yêu lại là không thể không dùng loại phương thức này. Vì lẫn nhau quá khứ là một cái triệt để kết thúc. Nếu như ngươi không cẩn thận, ta sẽ giết ngươi. Khai chiến trước cảnh cáo. Atoria trong đôi mắt chỉ có kiên định. Lê Vi không chút nào nguyện ý Atoria đối với hắn sát khí. Với lại hắn cũng không chút nào phủ nhận. Hắn hiện tại cùng Atoria ở giữa. Hoàn toàn chính xác còn có chênh lệch nhất định. Hiện tại Levi đã đạt đến nhân loại có thể đạt tới cực hạn, nhưng là vấn đề ở chỗ. Đứng ở trước mặt hắn địch nhân cũng không phải nhân loại, mà là một đầu hình người bạo long. Bởi vậy, nếu như là cái khác trường hợp, Levi là tuyệt đối không khả năng có thắng lợi khả năng. Nhưng là, duy chỉ có ở chỗ này, Levi xác định, hắn nhất định có thể đoạt được lần này quyết đấu thắng lợi. Vậy ngươi có thể yên tâm, coi như ngươi lại thế nào không cẩn thận, ta cũng không sẽ giết ngươi. Thoáng giơ tay lên bên trong thánh kiếm, ánh trăng quang mang tỏa ra Levi nụ cười trên mặt. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy tĩnh mịch, liền phảng phất 2 năm trước trận kia mộng, mỹ hảo để cho người ta không đành lòng đánh vỡ. Chỉ bất quá, liền xem như tươi đẹp đến đâu mộng, cũng cuối cùng cũng có tỉnh lại ngày đó. Tựa như cái kia trong nước ánh trăng, coi như lại thế nào mỹ hảo, cũng bất quá chỉ là hư ảo thực vật. Mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, mỹ hảo huyễn cảnh bị triệt để xé rách, bày biện ra cao chót vót hiện thực. Bành, phảng phất như là thần giao cách cảm giống như, cầm trong tay thánh kiếm hai người đồng thời bước ra chân phải. Chân trái gót chân cũng trong khoảnh khắc đó phát lực, màu xanh phiến đá phát ra một tiếng vang nặng nề. Sau đó, chính là đinh tai nhức óc kim thiết giao kích thanh âm. Thánh kiếm tại va chạm, đồng thời triển khai đấu khí, hai người cũng đang tiến hành giao phong kịch liệt. Không có bất kỳ cái gì thăm dò, cũng không có bất kỳ cái gì lưu thủ, lẫn nhau hiểu rõ hai người, vừa lên đến liền là bật hết hỏa lực. Sau đó, Levi liền trong nháy mắt lâm vào thế yếu. Nha, cái này kỳ thật cũng là chuyện đương nhiên, dựa vào hồng long cái này khái niệm, thông qua nhân công thụ thai phương thức chế ra Atoria căn bản cũng không có thể được xưng là nhân loại, mà thôi lực lượng của phàm nhân, cho dù là nương tựa theo thánh kiếm, cũng tuyệt không có khả năng đánh thắng được một đầu hàng thật giá thật hồng long. Chớ nói chi là, Atoria trong tay cũng tương tự có một thanh thánh kiếm. Bởi vậy, đối với Levi tới nói, vừa lên đến liền bị Atoria áp chế, kỳ thật là chuyện đương nhiên. Bất quá may mắn là, Levi rất nhanh liền ổn định cục diện. Hắn là so Atoria yếu không giả, nhưng là dựa vào đấu khí lực lượng, cùng đối Atoria phong cách chiến đấu hiểu rõ, hắn có thể miễn cưỡng giữ vững Atoria thế công, bảo đảm mình cũng sẽ không trong khoảng thời gian ngắn bị thua. Mà đối mặt cái bộ dáng này Levi, Atoria thì là nhíu mày, ngươi làm như vậy là không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Tại liên tục không ngừng trong công kích còn có thể có thừa lực nói chuyện, đủ để thể hiện hiện tại Atoria là bực nào thành thạo điêu luyện. Nhưng là đồng dạng, Levi yên mặt cái kia thủy chung chưa từng cải biến mỉm cười. Đồng dạng cũng nói sự tình cũng không có Atoria tưởng tượng đơn giản như vậy. Thật là dạng này a, ta thân yêu Lily, mượn nhờ đấu khí lực lượng, Levi rốt cục có thể tạo nên một cái hơi phong bế hoàn cảnh. Cùng Atoria nói chút xuất phát từ tâm can lời nói, nhìn xem trong tay ngươi kiếm đi. Lily, huy động thánh kiếm Levi 10 phần khó khăn đánh lùi Atoria lại một đợt công kích. Nhưng là nụ cười trên mặt hắn lại là càng ngày càng nồng đậm. Mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, ngay tại Atoria tiếp tục huy động lên trong tay thánh kiếm, muốn lần nữa đối Levi phát động thời điểm tiến công, răng rắc thanh âm rất nhỏ từ trên lưỡi kiếm truyền đến. Atoria lại là trong nháy mắt khẽ giật mình, vô ý thức dừng lại chân của mình bước. Sau đó, khi nàng hiểu rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra về sau, lại là sắc mặt đại biến, mặt tái nhợt bên trên, lại không cái gì huyết sắc. Kiếm của nàng, gãy mất, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.